Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời mỗi ngày một cao xa hơn, xanh thẳm hơn, dù giữa trưa vẫn còn chút oi nồng, nhưng không khí sáng sớm và chiều tối đã mang theo cái xe lạnh nhè nhẹ của mùa thớ sáng nay. Đàm Khê Nguyệt định giặt chăn hè để cất đi, nhưng nghĩ lại đợi mát mẻ hơn chút nữa hãy thu. Trên giường có hai cái chăn nhưng thực tế chỉ dùng một cái. Dù hai người ban đầu nằm thế nào đi nữa thì nửa đêm cô nhất định sẽ nằm trong lòng anh. Thân nhiệt của anh như một lò sưởi. Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến mùa đông chắc anh còn ấm hơn cả chăn bông dày. Cô thích nhất mùa đông nhưng lại rất sợ lạnh, nên đặc biệt tham luyến những thứ ấm áp. Đàm Khê Nguyệt đưa tay ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều thu rơi xuống lòng bàn tay, mang đến hơi ấm dịu dàng. Cô nhìn những vệt máy bay giao nhau rồi tách ra trên bầu trời, ngẩn ngơ một lúc. Đôi mắt mệt mỏi dần tan biến, thu hồi sự chú ý từ bên ngoài, tập trung trở lại vào những cuốn sách trước mặt. Thời gian gần đây hiệu suất của cô cao hơn nửa năm trước rất nhiều, buổi tối còn tốt hơn. Có lẽ vì trong lòng và bên ngoài đều bớt ồn ào, về nhà cũng yên tĩnh. Khu Hà Đông này giờ tổng cộng chỉ có 4-5 hộ, nhà nào cũng cách xa nhau, không ai sang nhà ai làm phiền. Buổi tối khi cô học, anh hoặc làm việc ở phòng khách, hoặc bận rộn trong bếp, hoặc dọn dẹp sân. Thỉnh thoảng anh lại qua rót thêm nước hoặc đem trái cây cho cô. Âm thanh và động tác đều nhẹ nhàng, không làm cô mất tập trung. Tin nhắn của Phan Hiểu Hiểu từ nước ngoài gửi về hỏi thăm cuộc sống hôn nhân của cô thế nào. Đàm Khê Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng mọi thứ tốt hơn những gì cô tưởng tượng, tốt hơn rất nhiều. Ban đầu cô chỉ tìm một người tạm thời che chở, nhưng anh như cho cô thấy được một khả năng khác của hôn nhân. Tổng kết lần giận dỗi đầu tiên, cô chưa từng thấy kiểu tổng kết như vậy, mấy ngày qua dòng chữ vẫn còn trên bảng đen. Cô không xóa, anh cũng không xóa. Đàm Khê Nguyệt dừng bút, rót một ly nước lê từ bình giữ nhiệt, từng ngụm uống cạn hơn nửa ly. Tối nay về nhà, cô phải xóa hết chữ trên bảng đen đi, không thì vô cớ để anh nhớ lại chuyện. Thế nào mới là bắt nạt? Đêm đó cô chỉ vì biết mình đang trong những ngày đó, anh không thể làm gì cô nên mới dám khiêu khích. Tối nay khác rồi, nếu anh muốn nhắc lại chuyện cũ thì cô chỉ có đường chết. Có tiếng gõ cửa văn phòng, Đàm Khê Nguyệt đặt ly nước xuống, nói. Vào đi, Xuân Linh đẩy cửa bước vào, cười nói. Cô Đàm à, em là học sinh đến hỏi bài. Từ khi Đàm Khê Nguyệt bắt đầu dạy học cho các nhân viên bán hàng, dưới sự dẫn dắt của Xuân Linh, mọi người đều gọi cô là. Cô Đàm, một mình cô không thể nói lại được bao nhiêu cái miệng, huống chi toàn là nhân viên bán hàng, nên đành phải để họ gọi vậy. Xuân Linh đến hỏi bài thật. Nhân tiện nói với Đàm Khê Nguyệt về chuyện quầy hàng ở chợ quần áo. Thẩm Nhã Bình mở cửa hàng quần áo được một tuần, kinh doanh không phải ngày nào cũng tốt, có khi nửa ngày không bán được cái nào. Nhưng tính ra mấy ngày qua doanh thu cũng khá ổn, điều này càng khiến chị quyết tâm phải lên kế hoạch tốt cho việc kinh doanh. Cứ đặt quầy bán trước cửa tiệm gà quay của nhà Cam mãi không phải là kế lâu dài. Thời tiết ngày một lạnh không nói, mua quần áo chắc chắn phải thử. Dù có kéo rèm che chỗ thử đồ thì nhiều người cũng ngại không muốn qua. Ngay cả khi thích quần áo họ cũng chỉ nhìn rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần gặp tình huống này, Thẩm Nhã Bình trong lòng sốt ruột không chịu được, cảm giác từng đồng tiền đang bay khỏi tầm mắt. Những cửa hàng mặt tiền đẹp trên phố tiền thuê đều quá đắt, phải đặt cọc một năm. Thẩm Nhã Bình làm ăn nhỏ thế này không dám bỏ nhiều tiền như vậy. Đàm Khê Nguyệt nói chuyện với Xuân Linh về việc này. Xuân Linh vỗ tay một cái nói có thể đến chợ quần áo. Tiền thuê một quầy tuy đắt nhưng có thể hợp tác với người khác thuê chung, nhiều người cũng làm vậy. Chợ quần áo đương nhiên là tốt, thị trấn Thanh Thủy có một khu chợ, so với trung tâm thương mại, người dân thị trấn vẫn thích đến đó mua sắm hơn vì giá cả bình dân, mẫu mã đa dạng. Ngay cả người từ huyện cũng thường xuyên đến đây, lượng khách rất lớn. Có thể tưởng tượng các quầy hàng bên trong rất đắt khách. Người thường khó lòng thuê được, nên ban đầu Đàm Khê Nguyệt và Thẩm Nhã Bình không nghĩ đến phương án này. Xuân Linh nói có thể giúp hỏi thăm, cô ấy quen một người quản lý nhỏ ở chợ. Tuy người này không có nhiều quyền hạn nhưng ít ra có thể hỏi được chút thông tin hữu ích, biết nên tìm ai để lo thủ tục. Xuân Linh biết vị trí ở chợ rất khan hiếm, nhưng không ngờ hiện tại một chỗ cũng không còn, ngay cả thuê chung quầy cũng không được. Cô ấy ngượng ngùng nói với Đàm Khê Nguyệt. xin lỗi nhé, cuối cùng tớ cũng không giúp được gì. Đàm Khê Nguyệt vỗ nhẹ tay cô ấy, có gì phải xin lỗi chứ, cậu đã vất vả giúp bọn tớ hỏi thăm như vậy, phải là bọn tớ cảm ơn mới đúng. Sáng nay tớ có đến văn phòng tìm cậu nhưng không gặp. Cô lấy một túi từ ghế bên cạnh đưa cho Xuân Linh. Chị dâu tớ nhờ tớ đưa cho cậu, còn dặn nhất định phải trao tận tay. Cái gì vậy? Xuân Linh vừa mở túi ra, mắt liền sáng lên vui mừng. Đó là một chiếc khăn lụa và một khăn choàng cổ. Cô ấy thuộc cung thỏ, góc khăn còn thêu một chú thỏ con dễ thương. Sờ sờ hình thêu thỏ, cô nhìn Đàm Khê Nguyệt. Chị dâu cậu khéo tay quá. Đàm Khê Nguyệt nói, chị dâu tớ sợ tặng quần áo không vừa sai nên làm khăn lụa và khăn choàng. Chị ấy bảo khi nào cậu rảnh thì ghé nhà chơi, chị đo sai may cho cậu bộ đồ cậu thích. Không chỉ vì cậu giúp đỡ chị ấy đâu, chủ yếu là chị ấy thấy cậu hợp mắt ngay từ đầu, giống như em gái ruột vậy, chị ấy thích cậu. Xuân Linh cười khanh khách, ban đầu cô ngại nhận quà vì chẳng giúp được gì, nhưng lại quá thích hai chiếc khăn này. Cô ôm tay Đàm Khê Nguyệt, tớ cũng thích chị dâu cậu, hay là tan làm tớ đi xem cửa hàng chị dâu. Tớ mời cậu với chị dâu đến nhà hàng Hồng Thăng ăn một bữa lớn nhé. Đàm Khê Nguyệt trả lời. Hôm nay không được, nhà đang xây, bắt đầu đổ móng nên chị dâu không ra quầy. Hay là đợi khi đổ móng xong, nếu cậu rảnh thì tớ dẫn cậu với Thúy Thúy đến nhà ăn một bữa lớn, mẹ tớ sẽ làm nhiều món ngon. Xuân Linh vui vẻ nhận lời. Hôm nay nhà Đàm đổ móng xây nhà mới. Đầu năm nay Đàm Khê Xuyên để dành được ít tiền, nhưng để xây cả căn nhà thì còn thiếu xa. Anh không muốn làm một lúc quá nhiều, nhà cửa phải xây từng chút một. Kế hoạch là nhân mùa thu mát mẻ đổ móng trước, rồi tiếp tục để dành tiền, đầu xuân năm sau xây tường lên. Ít thì 2-3 năm, nhiều thì 4-5 năm, đến khi con anh biết đi chắc cũng xây xong căn nhà này. Đàm Khê Nguyệt hôm nay không nhờ Lục Tranh đón, tan làm về thẳng nhà mẹ. Cô đâu phải trẻ con 3 tuổi, không cần người đưa đón mỗi ngày, cũng không thể lúc nào cũng dính lấy anh. Không ra khỏi cửa được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chồng của Tiền Thục Phân bị dọa hôm đó, chắc cũng không dám làm gì nữa. Dù sao tiếng tăm Lục Tranh ở ngoài đã rõ, ngay cả Lâm Trương Nghị là người có thể ăn chơi đủ đường mà còn sợ, người khác tự nhiên không dám gây sự. Nhưng anh vẫn không yên tâm, sáng sớm để lại xe cho cô. Khi Đàm Khê Nguyệt về đến nhà, nửa cái sân đang rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Đổ móng là việc lớn, hàng xóm đều đến giúp đỡ. Chu Thời Tự cũng có mặt, ngày mai anh ấy nghỉ phép kết thúc về thành phố, hôm nay rảnh rỗi nên qua phụ giúp. Việc nặng anh ấy không làm được nhiều, coi như góp thêm người cho vui. Anh ấy thấy Đàm Khê Nguyệt chen từ phía sau đám đông lên trước, định chào hỏi. Đàm Khê Nguyệt không nhìn thấy, vừa gọi, chú ba, chấm, chú bốn, chấm, anh Quốc Khánh, vừa đi về phía giếng nước. Lục Tranh đang dùng vòi nước xối qua cánh tay và cổ, ngẩng lên thấy cô. Hoàng hôn đang ở sau lưng cô, như thể cô đang đứng trong vầng hào quang rực rỡ. Lục Tranh hất tay về phía cô, những giọt nước trên lòng bàn tay hóa thành hơi nước bay về phía cô. Đàm Khê Nguyệt liếc nhẹ anh một cái, lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho anh lau mặt và cổ. Lục Tranh đưa tay đón lấy khăn, nhân cơ hội nắm lấy tay cô, bóp nhẹ. Đàm Khê Nguyệt đặt mũi chân lên giày anh, khẽ đá một cái. Lục Tranh buông tay cô ra, trong mắt hiện lên nụ cười nhạt. Đàm Khê Nguyệt nói nhỏ, em vào trong giúp chị dâu đây. Lục Tranh nhìn cô, gật đầu. Đàm Khê Nguyệt lại đá chân anh một cái. Nụ cười của Lục Tranh càng sâu hơn. Mọi người đều đang bận rộn nói chuyện. Không ai để ý đến họ, chỉ có Chu Thời Tự đứng ở một góc, ánh mắt tối tăm. Đàm Khê Nguyệt vào nhà. Thẩm Nhã Bình phấn khởi đón cô, tay còn đang bưng đĩa sùi cảo sắp bày lên bàn. Nguyệt à, chúng ta thuê được quầy ở chợ quần áo rồi. Đàm Khê Nguyệt hơi lo lắng, sợ chị dâu quá vội vàng bị lừa. Chị đã đưa tiền chưa? Xuân Linh nghe quản lý bên đó nói không còn chỗ trống mà. Nhắc đến Xuân Linh, Thẩm Nhã Bình nói với Đàm Khê Nguyệt. Em giúp chị hẹn Xuân Linh thời gian nhé, chị nhất định phải mời cô ấy ăn một bữa. Người ta tận tình giúp đỡ chúng ta hỏi thăm như vậy. Chị đặt đĩa sủi cảo xuống bàn, khóe miệng nở nụ cười không kìm nén được, như muốn vươn tới trời. Ban đầu đúng là không có chỗ, nhưng Lục Tranh quen ông chủ chợ, họ dành riêng cho chúng ta một kho nhỏ. Sáng nay đi chợ vật liệu lấy thép, Lục Tranh dẫn anh em đi xem, Diện tích không lớn nên tiền thuê cũng rẻ hơn nhiều, vừa đủ dùng thôi. Quan trọng là vị trí rất tốt, ở ngã tư đường, chị cũng không biết phải nói sao nữa. Chị nâng giọng về phía trong nhà, em rể nhà mình đúng là có bản lĩnh. Đàm Khê Nguyệt hơi ngẩn người, Thẩm Nhã Bình nhìn cô, em cũng không biết sao, chị còn tưởng không nói trước với chị là muốn cho chị một bất ngờ. Đàm Khê Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía người trong sân. Để chợ dành riêng một kho hàng, quan hệ phải tốt đến mức nào, trong ngoài chắc phải nợ không ít ân tình, vậy mà anh chẳng hề nhắc với cô một lời, cứ thế âm thầm làm xong. Anh đang gấp khăn tay của cô, gương mặt lạnh nhạt, thần sắc nghiêm túc. Một giọt nước từ tóc chảy qua đường cằm sắc nét rơi xuống. Đàm Khê Nguyệt tim đập loạn nhịp, anh ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau, theo bản năng cô định tránh đi nhưng cuối cùng không động. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, Đàm Khê Nguyệt không kìm được cong đôi mắt lại, ngọt ngào như trăng rằm giữa đêm. Bữa cơm diễn ra trong không khí náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn hết khách khứa, Đàm Khê Nguyệt xắn tay áo định dọn bàn, Thẩm Nhã Bình ngăn lại, nhất quyết không cho cô động tay. Chị lấy túi xách đẩy vào người cô, em về nhanh đi, cả ngày đi làm mệt rồi, chị ngâm chén bát qua đêm, sáng mai rửa cho tiện. Đàm Khê Nguyệt không thuyết phục được chị, đành nhận lấy túi. Cô nói với Cố Tuệ Anh đang thu dọn bát đũa, mẹ, chúng con về trước nhé, mai con lại qua. Cô nghĩ sẽ như mọi khi, không có ai đáp lại. Nhưng Cố Tuệ Anh ngồi dậy, liếc nhìn cô, giọng không được vui. Con lái xe đi, đừng để cậu ấy lái, cậu ấy vừa uống rượu. Đàm Khê Nguyệt sững người, vội vàng đáp. Vâng, được ạ, Cố Tuệ Anh lại nói. Con nhìn đường cho kỹ, trời tối rồi, đừng lái nhanh quá. Đôi mắt Đàm Khê Nguyệt ánh lên niềm vui. Con biết rồi, mẹ, Cố Tuệ Anh vẫn không có vẻ vui. Thôi được, về nhanh đi. Đàm Khê Nguyệt đến bên cạnh Cố Tuệ Anh, ôm chặt bà một cái. Không đợi bà phản ứng, cô đã buông ra, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cố Tuệ Anh đứng yên tại chỗ hồi lâu không động đậy. Thẩm Nhã Bình quay người đi, lén lau nước mắt, làm như không có chuyện gì tiếp tục dọn bàn. Đàm Khê Nguyệt đứng trong sân, cố bình tĩnh lại. Lục Tranh với anh cô đang ở phía sau chỗ xây nhà mới, nói là muốn đo kích thước mấy chỗ. Cô biết mắt mình giờ chắc đỏ, không qua tìm họ, chậm rãi đi ra cổng, muốn để nước mắt nhạt rồi biến mất. Vừa ra đến cổng, cô định quay đầu nhưng đã không kịp. Ngoài cổng, Chu Thời Tự đang dựa vào gốc cây hút thuốc. Thấy cô ra, anh đứng thẳng người, nhận ra vẻ bất thường của cô, tiến hai bước lại gần. Sao vậy? Đàm Khê Nguyệt chỉ cười. Không sao, vừa vào dập lửa bếp bị khói bay vào mắt thôi. Chu Thời Tự biết cô không muốn nói, nên không hỏi thêm. Đàm Khê Nguyệt đổi đề tài. Anh Thời Tự, em nghe chị dâu nói mai anh đi à? Chu Thời Tự dụi tắt điếu thuốc. Ừ, định ở nhà thêm vài hôm, đợi qua sinh nhật rồi đi, nhưng thầy hướng dẫn bên kia giúp gấp quá. Đàm Khê Nguyệt lúc này mới nhớ ra mùng 10 tháng 8, tức là ngày kia, là sinh nhật Chu Thời Tự. Cô nhớ được là vì anh và anh trai cô sinh cùng ngày. Đàm Khê Nguyệt cười, vậy em chúc anh sinh nhật vui vẻ trước vậy. Chu Thời Tự nhìn cô, chỉ chúc sinh nhật vui vẻ thôi sao? Đàm Khê Nguyệt không hiểu. Chu Thời Tự cười, trước đây em còn tặng quà sinh nhật cho anh vẫn còn giữ đấy. Đàm Khê Nguyệt hoàn toàn trống rỗng trong đầu, cô không có chút ấn tượng nào về việc tặng quà sinh nhật cho anh. Chu Thời Tự nhắc, bức tranh em vẽ cho anh đó, quên rồi sao? Đàm Khê Nguyệt từ từ nhớ ra, chắc là lúc cô 7-8 tuổi. Đàm Khê Xuyên đòi quà sinh nhật, cứ bám riết không tha, cô liền tiện tay vẽ cho anh một bức. Đuổi được anh trai đi rồi, Chu Thời Tự lại nói anh cũng muốn quà sinh nhật, thế là cô cũng vẽ cho anh một bức. Cô không có chút năng khiếu vẽ vời nào, không cần nhớ lại cũng biết bức tranh chắc chắn thảm không nỡ nhìn. Đàm Khê Nguyệt ngạc nhiên, anh còn giữ bức tranh đó sao? Chu Thời Tự nghiêm túc trả lời, em tặng anh cái gì, anh đương nhiên phải giữ lại. Dù có khờ khạo đến đâu, Đàm Khê Nguyệt cũng nghe ra ý khác trong câu nói này. Cô cười cười, lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu gì về quà sinh nhật cả. Anh trai bảo vẽ là em vẽ thôi, như trò chơi ấy. Chu Thời Tự còn định nói gì đó, phía sau có tiếng bước chân nhẹ vọng lại. Đàm Khê Nguyệt quay đầu lại, Lục Tranh nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô, ánh mắt khựng lại, bước chân cũng dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đen trầm của anh chuyển sang Chu Thời Tử. Chu Thời Tử cảm nhận được áp lực bức người. Anh ta thẳng lưng, cố tỏ ra bình thản đáp lại. Đàm Khê Nguyệt thấy anh đứng đó mãi không qua, liền giơ tay về phía anh. Đi thôi, về nhà thôi, em mệt rồi. Lục Tranh nhìn lại cô, chậm rãi bước tới, nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay. Hai người đứng cạnh nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ. Chu Thời Tử lại châm một điếu thuốc mới. Cả đường về nhà im lặng, vào đến trong phòng, ngay khi đèn vừa sáng, Đàm Khê Nguyệt đã mở lời. Em ra cổng lúc nãy, mẹ dặn em lái xe cẩn thận. Đây là lần đầu tiên từ ngày đó đến giờ mẹ nói chuyện với em như vậy. Em ra đến sân không nhịn được, đã lén khóc. Nói xong cô mới nhìn anh, gượng cười. Em thực ra rất hay khóc. Sự lạnh lùng trong đáy mắt Lục Tranh từ từ tan biến. Anh nhẹ nhàng vuốt mắt cô, rồi cúi xuống hôn lên khóe môi. Thật ra có rất nhiều chuyện, rất nhiều cảm xúc, Đàm Khê Nguyệt quen giữ trong lòng, từ từ tiêu hóa, không nghĩ cũng không muốn nói với ai. Nhưng nếu người đó là anh, dường như cô có thêm chút dũng khí để thổ lộ. Đàm Khê Nguyệt ôm cổ anh, chôn mặt vào vai anh, lặng im một lúc. Rồi cảm thấy hơi ngượng, cô cứ như đứa trẻ bị ức hát, p tìm được chỗ dựa vậy. Cô rời khỏi lòng anh, cúi đầu nói nhỏ, em đi tắm đây. Người toàn mùi khói dầu, Lục Tranh nhìn mái đầu đen nhánh của cô, hít sâu một hơi, xoa mạnh đầu cô. Đàm Khê Nguyệt gạt tay anh đang làm rối tóc mình, trừng mắt nhìn anh. Lần nào anh cũng xoa mạnh như vậy, bất kể xoa chỗ nào. Lục Tranh bóp má cô đang đỏ vì tức, cô cũng biết giận là được rồi, không thể để mình giận một mình. Đàm Khê Nguyệt đánh bay tay anh, đi về phía phòng tắm. Đến cửa, cô quay người nhìn anh. Im lặng một lúc mới mở lời. Nước lê đường phèn anh nấu hôm nay ngon lắm, ngày mai em còn muốn uống được không? Lục Tranh nhìn cô hồi lâu, đôi mắt đen dần hiện lên nụ cười. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt tay vịn cửa, không nhìn anh nữa, bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, sờ sờ gương mặt đang nóng bừng của mình. Vừa dội nước ấm lên người, cô mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn chút. Nhưng khi tắm xong đi ra, nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen, cô lại ngẩn người. Cách đây 25 năm, có một người ra đời, em nên nói gì với người ấy? Đàm Khê Nguyệt đọc đi đọc lại từng chữ hai lần, bỗng hiểu ra điều gì đó. Cô buông khăn tắm, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ, qua phòng khách, đi qua sân vào bếp, nhưng bước chân dừng lại ở cửa, không vào trong nữa. Anh đang rửa lê bên bờ ao, có lẽ vì mấy ngày nay cô giảng bài nói chuyện nhiều. Từ hôm qua giọng đã hơi khó chịu. Sáng nay trên bàn ăn đã có thêm một ly nước lê đường phèn. Anh còn đổ vào bình giữ nhiệt cho cô mang đến sương. Cô uống cả ngày, giọng cảm thấy đỡ nhiều. Đàm Khê Nguyệt bước đến bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay là sinh nhật anh sao? Lục Tranh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen trầm lặng. Đàm Khê Nguyệt khựng lại, định giải thích rằng mình không biết, nhưng lại thấy không nói còn hơn. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Chúc mừng sinh nhật, Lục Tranh. Lục Tranh búng nhẹ mũi cô. Trong lòng Đàm Khê Nguyệt càng thêm áy náy. Cô quay người đi đến bên thùng bột. Bây giờ chưa qua 12 giờ, phải làm gì đó bù đắp. Em làm cho anh bát mì tay kéo nhé, em làm mì rất giỏi. Lục Tranh nắm lấy tay cô, viết. Không cần, anh viết xong lại tiếp tục gọt lê, bóng dáng trầm lặng như ngọn núi cao sừng sững. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh hồi lâu, trong phòng im ắng không một tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh gọt xong vỏ lê, thu dao lại. Lưng anh bị ai đó gõ nhẹ, anh quay người lại. Một khuôn mặt nhỏ trắng nõn hiện ra trong tầm mắt, hai bên khóe môi và chóp mũi xinh xắn đều dính bột trắng. Lúc này trông cô như một chú mèo con vừa ăn vụng bột. Đàm Khê Nguyệt kéo tay anh, đặt lên má mình, bên tai nóng hơn cả lửa, giọng nhẹ như sương khói. Nè, quà sinh nhật của anh đây. Cách chương.